1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Vô Chi Không Sợ. Thân là vừa ra đời hài tử cứu cứu, chỉ lấy ra như thế ít đồ, đây không phải tự mình đánh mình mặt sao? Cả buổi trưa, nguyên bản hỉ khí dương dương mặt, bắt đầu mặt ủ mày trao. Dương Hoài vẫn bận chào hỏi khách khứa, được nhàn rỗi về sau mới có thời gian tới cửa rút điếu thuốc. Nhìn thấy hắn rũ cụp lấy đầu, bởi vậy hỏi, làm sao vậy, ai chiêu ngươi rồi, chớ cúp nghiêm mặt a. Ngũ Bạc Hùng nói, ai, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ngươi cũng không nói cứu cứu ngươi bọn hắn có tiền như vậy a. Ngươi xem một chút bọn hắn tặng. Nhìn lại một chút ta tặng, ta hận không thể tìm kẽ đất chui. Dương Hoài cười nói, cùng ta cứu cứu bọn hắn so. Ngũ Bạc Hùng nói, đó là đương nhiên không cách nào so sánh được. Bọn hắn đưa hào trạch, đem ta đi bán, ta cũng mua không nổi a. Ta nói nhà các ngươi những bằng hữu kia, từng cái làm cái gì? Như vậy xa hoa, nặng như vậy kim xà. Chưa trên dưới 100 vạn là không được. Dương Hoài trên dưới đánh giá hắn một cái. Cười nói, ngươi rất có chí khí a. Ngũ Bạc Hùng không hiểu nói. Thế nào? Dương Hoài nói. Nói thật với ngươi, cùng hôm nay tới những người này so sánh, nhà chúng ta chính là người nghèo rớt mồng tơi. Hôm nay tại trong phòng này ngươi tùy tiện tìm một cái, cũng so với chúng ta ra mạnh. So với các ngươi ra còn mạnh hơn. Ngũ Bạc Hùng quả thực không thể tin được. Dương gia khủng bố đến mức nào. Hắn là thấy tận mắt. Hương Cảng cái gọi là đại gia tộc từng tái đều phải cho Dương gia mặt mũi. Có một hai cái so Dương gia lợi hại hắn là tin tưởng. Thế nhưng là từng cái so Dương gia lợi hại, hắn cảm thấy khoa trương. Hắn cũng nghe đã hiểu Dương Hoài nói bóng gió. Dương gia cũng không sánh bằng người. Hắn Ngũ Bạc Hùng liền càng không cần nghĩ lấy đi so. Tự rước lấy nhục mà thôi. Dương Hoài cười nói. Hôm nay miệng đắng lưỡi khô. Không có rảnh. Có thời gian cho ngươi thêm tinh tế nói. Ngũ Bạc Hùng chép chép miệng nói. Ngươi gạt người đi ngươi. Dương Hoài cười nói. Có cái gì tốt lừa gạt. Ta làm gì dài hắn người chí khí diệt uy phong mình. Hắn chỉ vào tại cách đó không xa dẫm lên trục, lăn lúa chơi hà chu đến nói, kia tiểu tử nhìn thấy không có, ngươi trên mạng lục soát một cái, nhà bọn hắn là toàn cầu xếp hạng trước 10 hậu cần xí nghiệp. Đương nhiên, đây không phải lợi hại nhất, nhà bọn hắn lợi hại nhất là hậu cần địa sản, chính là cất vào kho. Trước mấy ngày mới vừa vặn lấy 79 ức euro thu mua châu Á lớn nhất hậu cần địa sản Singapore Phổ. Lạc Tư, nhất cử trở thành toàn cầu lớn nhất hậu cần địa sản công ty. Trong nước không cần nhiều lời, thị trường chiếm hữu dẫn đầu 7 thành, rất nhiều chuyển phát nhanh công ty. Hậu cần công ty đều là dùng nhà bọn hắn nhà kho. Ở nước ngoài cũng rất nghiêu. Tượng nước Mỹ liên bang chuyển phát nhanh, UPS cái gì cũng phải dùng nhà bọn hắn nhà kho. Có đôi khi hắn hâm mộ ghê gớm, đây là nằm kiếm tiền thuê a. Hắn lão tử vẫn là khuyết thiếu kiến thức, tận làm tạo giấy, vật liệu xây dựng, đồ dùng trong nhà những cực khổ này không lấy lòng làm ăn. Hắn tiếp quản về sau, cũng muốn truyền hình, thế nhưng là thuyền đại không tốt quay đầu. Rất nhiều thứ, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn thận trọng trưng cầu cứu cứu ý kiến thời điểm. Cứu cứu hỏi hắn, hạch tâm nghiệp vụ làm được ngành nghề cái gì trình độ. Hắn thế mà chưa đáp đi lên. Sau đó cứu cứu nói, không nên tùy tiện khuếch trương nghiệp vụ, mà là hẳn là ngẫm lại. Chủ doanh nghiệp vụ cùng hạch tâm phải chăng làm an tâm? Phải chăng làm được ngành nghề đệ nhất? Nếu như không có, vậy liền tiếp tục làm, bị cứu cứu phủ đầu dội nước lạnh. Hắn có chút nhụt chí, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, cũng rất tán thành, chỉ có thể càng thêm chuyên chú vào nghề chính. Cái gọi là đa nguyên hóa nếu là chơi không vui đó là một con đường chết. 79 ức euro. Ngũ Bạc Hùng có chút run rẩy. Tiền tại kẻ có tiền miệng bên trong thật đúng là số lượng chữ. Nếu không phải hiểu rõ muội phu thực lực, tại dạng này vắng vẻ nông thôn, nghe thấy dạng này tùy tiện chuyện ma quỷ, hắn cũng liền cười ha ha. Nhưng là, muội tế hết lần này tới lần khác là thật sự nói. Hà Chu nói, đối bọn hắn đến nói, chút tiền này không tính là cái gì, dù là mình không có, cũng có là địa phương vay tiền, ta còn cho mượn 5 ức euro. Ngũ Bạc Hùng nói, không trả nổi làm sao bây giờ? Hiện tại tiền tốt mượn, không tốt thu ha, nghe nói kinh tế tình thế cũng không tốt, quá bất cẩn, giống như tiền này xuất hiện ở trên người hắn giống như... Hắn đi theo thịt đau không thôi. Dương Hoài cười nói. Ai, ta tuổi trẻ ta cũng không dám nhiều lời. Liền nhà ta cái này một phòng toàn người. Ngươi tin hay không? Dù là người ta hiện tại không có gì cả. Dù cho để hắn hiện tại làm lại từ đầu. Người ta cũng so ngươi ta mạnh rất nhiều. Hắn có một loại chất mật tự tin. Cứu cứu là vạn năng. Chỉ cần cứu cứu tài. Ngay trong bọn họ bất luận cái gì một nhà cũng không thể tùy ý phá sản. Ngũ Bạc Hùng nói, cái kia cũng quá hung hiểm. Nhìn thấy Hà Chu hướng bọn họ bên này tới. Hắn chậm rãi thu lại khẩu. Hà Chu nói, ngươi hôm nay làm ba ba, không uống nhiều mấy chén. Dương Hoài cười nói, ngươi nhìn nhà chính có ta ngồi địa phương sao? Ngươi đi ngồi cùng bọn họ uống nhiều mấy chén đi. Hà Chu nói, mẹ ta tại, ta cũng không cần lên bàn. Kỳ thật lão nương hôm nay không cần tới. Chủ yếu là bởi vì trước đó vài ngày vừa mượn xong Dương gia tiền. Gặp phải ông ngoại qua đời. Một mực chưa quan tâm đến nhà cảm tạ. Trong lòng lại không khỏi ghen ghét. Lão nương làm đều là vài ước, vài tỷ, mấy trăm ước làm ăn lớn. Mình còn đang vì ngàn thanh khối tiền sinh hoạt phát sầu. Có thể hay không quá mất mặt. Dương Hoài nói, nhìn qua con trai của ta không có. Xoái khí không xuất khí. Hà Chu nói, dù sao tương lai khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi cái này tướng mạo, có chút theo ta Lý Thúc. Cháu trai tượng cậu, lời này không giả. Dương Hoài nói. Ngươi ngược lại là dáng dấp đẹp mắt, trước hỗn cái nàng dâu lại nói, bằng không đừng nói là những này có không có, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Hà Chu nói, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đi, ánh mắt của các ngươi ta hoàn toàn tín nhiệm bất quá. Tìm đối tượng loại chuyện này, vẫn là không cần đại lao, người trong phòng bắt đầu chào hỏi ăn cơm. Dương Học Văn trước tiên đem Ngũ Bạc Hùng mời đến phòng khách. Tiếp lấy lại quay đầu lại lôi kéo Hà Chu. Đem hắn hướng trên cái bàn lớn đẩy. Hắn nhìn xem lão nương thần sắc. Sáng tỏ hôm nay khẳng định không thể lên cái này bàn. Vừa bị Dương Học Văn đè vào vị trí bên trên. Cái mông còn không có ngồi vững vàng. Liền nhanh như chớp chạy tới dưới tay một cái bàn khác lên. Cùng một bang lão nương môn nhét chung một chỗ, mà mình lão nương là một cái duy nhất lên nam nhân bàn lão nương môn. Ngũ Bạc Hùng lúc đầu ngồi hào hào, nhưng nhìn đến Hà Chu chạy mất, mình cũng ngồi không yên. Hắn mặc dù da mặt dày, người có chút hỗn, có thể đạo lý vẫn hiểu. Hắn không xứng làm cái bàn này, mà lại hắn làm hình như là chủ vị. Nếu như không có muội tế cái kia lời nói, hắn khả năng liền yên tâm thoải mái đang ngồi. Cái gọi là người không biết không sợ. Hiện tại hắn không dám ngồi. Vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị ở một bên Lý Hòa đè xuống. Lý Hòa cười nói, ngồi, đừng khách khí. Ngũ Bạc Hùng chê cười nói, ta là vãn bối. Cái kia Lý Hữu ngồi ở đây đạo lý. Không được, không được. Lý Hòa nói, ngươi là khách nhân. Khách nhân liền phải ngồi ở đây, đẩy tới đẩy lui không có ý nghĩa. Ta nghe Dương Hoài nói, ngươi có thể uống, Lý Long tự mình đứng dậy cho hắn rót rượu. Bất kể như thế nào, đây là cháu trai nàng dâu anh ruột. Theo lễ tiết đi lên nói, không thể mập mờ. Thượng kéo tăng thêm tiếp theo chương S gạch nối dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.